Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760, chương 762. Có thể hay không tìm một chút cái cớ thật hay? Này, xảy ra bất ngờ thanh âm khiến cho Felicity dọa một cái nhảy. Cả người từ trên ghế nhảy, mà bắt đầu. Cả người càng là vội vàng lui về sau mấy bước. Một màn này phát sinh quá nhanh. Nhanh đến vệ tử thanh còn có Oliver cũng không nghĩ tới. Bất quá là một tiếng chào hỏi. Cái này Felicity có cần phải bị dọa đến nhanh như vậy khoa trương sao? Bất quá vệ tử thanh vẫn là mang trên mặt hơi cười đối Felicity nói. Là Felicity sao? Người tốt, ta gọi vệ tử thanh. Chấm ngoặc kép, Felicity cũng là ngơ ngác nhìn xem vệ tử thanh. Nàng làm sao vậy không nghĩ tới? Lại có người tìm đến mình, đặc biệt là người này. Hắn tìm đến mình làm cái gì? Phản ứng lại đây vội vàng nói. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi là ai. Ngươi là vệ tiên sinh, mà phía sau ngươi cái kia là Quyên tiên sinh. Đương nhiên, hắn không phải Quyên tiên sinh. Hắn là Quyên tiên sinh nhi tử, nhưng cũng là Quyên tiên sinh. Chỉ là mặt khác Quyên tiên sinh đã chết. Chấm ngoặc kép. Felicity có thể là phát giác được ngay trước Oliver mặt nói phụ thân hắn chết rồi. Có chút không đúng, vội vàng lại nói, ta nói chết là ngâm nước bỏ mình. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Oliver, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này có cái gì không giống nhau sao? Chẳng lẽ cái này Felicity cảm thấy, nói ra nguyên nhân cái chết, sẽ có vẻ tương đối tốt điểm không thành? Vệ tử thanh có chút nhớ nhung cười. Cái này Felicity cùng nguyên tắc bên trong ngược lại là một cái lắm lời. Bất quá lời này lao lại cũng không làm cho người ta chán ghét. Tương phản, còn có vẻ hơi đáng yêu. Đặc biệt là cái kia một bộ nặng nề đen khung mắt cảnh. Tại trên mặt nàng, càng có vẻ hơi biết sách thành thục dụ hoặc. Chỉ là, rất nhanh vệ tử thanh cũng có chút không hiểu lên. Cái này Felicity vừa mới ý tứ, là nàng nhận biết mình. Cái này không đúng sao? Mình đi vào cái thế giới này. Ngay tại lúc này vậy là mình lần thứ nhất nhìn thấy Felicity. Nàng làm sao hội nhận biết mình? Người biết ta? Đương nhiên, người thế nhưng là Quyên tập đoàn cổ đông. Chúng ta những nhân viên này bình thường không có việc gì thời điểm liền ưa thích hiếu kỳ hạ tập. Đoàn lão bản bát quái. Đây là rất bình thường sự tình a. Muốn không biết, cái này đều có chút khó khăn. Oliver khóe miệng co giật lấy. Hắn vì cảm giác gì cái này Felicity đang nói đến cái này bắt quái thời điểm. Lại có loại kích động bộ dáng. Với lại, người coi lấy lão bản mình mặt. Đang nói hắn bắt quái. Cái này thật tốt sao? Có phải hay không ta quá trực tiếp? Felicity nhìn thấy vệ tử thanh còn có Oliver lập tức đều không nói gì. Có chút tâm thần bất định nhìn lấy bọn họ. Vội vàng giải thích nói. Bất quá các ngươi yên tâm. Các ngươi bát quái cái gì? Kỳ thật cũng không tính là cái gì bát quái. Liền là một chút phổ thông tin tức. Về phần một chút tương đối bí ẩn. Chúng ta cũng không biết a. Người ý tứ là. Người rất muốn biết một chút tương đối bí ẩn bát quái. Nếu không ta và ngươi nói một chút. Vệ tử thanh hơi vểnh lấy khóe miệng. Có chút hí ngược đường. Thật có thể chứ. Nghe được vệ tử thanh lời này. Felicity kích động nói. Vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ngươi là thế nào lên làm nhã lực sĩ tập đoàn tổng giám đốc. Còn có. Ta cảm thấy ngươi rất thần bí. Bởi vì ta vậy mà tìm không thấy ngươi bất cứ tin tức gì. Ngươi là người Hoa. Còn có. Người năm nay kết hôn không có. Có bạn gái không có. Đương nhiên, ta hỏi cái này chút chỉ là hiếu kỳ. Dù sao ta hiện tại cũng coi là ngươi người. Nhiều hiểu rõ hơn dưới. Vậy không sai là không? Ta, chúng ta, vệ tử thanh ngẩn ra. Nàng lúc nào trở thành chúng ta? Oliver ánh mắt cũng là trở nên rất là kỳ quái lên. Nhìn xem vệ tử thanh, tràn đầy hỏi thăm thần sắc. Rất hiển nhiên vậy rất là hiếu kỳ. Hắn lúc nào cùng Felicity làm ra. Felicity cái này vừa nói đến cũng phát giác có chút không ổn. Mặt bên trên lập tức đỏ lên, cuống quýt giải thích nói. Các loại, ta nói các ngươi người không phải ý tứ kia, mà là nói, ta là các ngươi người. Bởi vì ta, chấm ngoặc kép, tốt, khác lại nói tiếp. Vệ tử Thanh mặt đen lại. Cái này nếu là tại để Felicity nói rằng, mình đoán chừng đều muốn lộn xộn. Vậy ngươi biết ta ý tứ không? Felicity có chút chờ mong nhìn xem vệ tử Thanh. Ta biết, vậy là tốt rồi. Felicity trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Mặt bên trên lập tức trở nên chính kinh lên. Vừa mới cái kia đần độn bộ dáng cũng không gặp. Khó được, vậy mà hồi phục thành thục gợi cảm bộ dáng. Trước đây sau biến hóa, quả thực là tưởng như hai người. Đúng, các ngươi hai cái lão bản tìm ta làm cái gì? Chẳng lẽ, ta làm sai chuyện, các ngươi muốn khai trừ ta? Nói đến đây, Felicity mặt bên trên lập tức đầy phàm là khí nói. Nói thật, không phải ta khoe khoang. Các ngươi nếu là khai trừ ta, đây tuyệt đối là các ngươi tổn thất. Liền các ngươi mời cái kia chủ quản. Thật, cái kia đều không phải là sự tình. Căn bản so ra kém ta. Vệ tử Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Oliver, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, hai người xem như biết cái gì gọi là lắm lời. Vậy cái gì gọi là buồn lo vô cớ. Cũng biết cái gì gọi là không biết xấu hổ. Mặc dù đặc biệt là cái này không biết xấu hổ. Mặc dù Felicity nói chuyện là thật. Tại cái này Queen trong tập đoàn. Tại máy tính phương diện này căn bản không có người nào là Felicity đối thủ. Nhưng dạng này ngay trước hai cái lão bản mặt. Tại mèo khen mèo dài đuôi. Cái này thật có thể dùng không biết xấu hổ để hình dung. Tốt, người khác suy nghĩ nhiều. Lần này tới ta là có chuyện muốn xin người hỗ trợ. Vệ tử Thanh là thật không dám để Felicity tại nói nữa. Hắn lo lắng tại cái này nói như vậy xuống dưới. Hắn căn bản là không có cách đuổi theo Felicity lời nói. Cô gái nhỏ này, chủ đề chuyển quá nhanh. Cái kia đã có thể nói là 180 độ thật chuyển biến. Lời mở đầu căn bản vốn không dựng sau ngữ. Mời ta hỗ trợ. Felicity trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Nói sớm đi. Hại ta trắng lo lắng vô ích một trận. Sự tình gì? Nói sớm. Nói cái cọng lông a. Người thật giống như từ đầu tới đuôi đều không có để cho chúng ta nói bộ dáng a. Vệ tử Thanh mặt đen lại. Cái này Felicity. Để nàng có loại bất đắc dĩ cảm giác. Đây là ta laptop. Bên trong có rất nhiều tài liệu trọng yếu. Buổi trưa hôm nay cùng latte thời điểm. Không cẩn thận vẩy tiến vào. Ngươi xem một chút có thể hay không giúp ta khôi phục lại bên trong tư liệu. Tiếp nhận vệ tử Thanh đưa lại đây bản bút ký. Khi nhìn thấy phía trên cái kia che kín vết đạn bản bút ký thời điểm. Felicity khắp khuôn mặt là đầy hồ nghi thần sắc. Đây là latte giải vào đi. Nhưng ta vì cái gì nhìn xem tựa như là súng bắn bên trong. Ân, là latte giải vào đi. Chỉ là lai lịch bên trên gặp được mấy tên côn đồ. Bọn họ hướng phía bản bút ký này mở mấy phát. Người cũng biết, tinh thành vốn là không bình tĩnh. Đúng không? Vệ tử Thanh thản nhiên nói. Mang trên mặt ý cười. Nhưng cái này lấy cớ vừa nói ra. Oliver con mắt đều mở to. Đây là lấy cớ sao? Xin nhờ, người muốn kiếm cớ. Vậy phiền phức tìm tốt đi một chút lấy cớ a. Cái này có người có thể tin. Liền xem như đồ đần. Đều cảm thấy có vấn đề a. Nhưng tiếp xuống một màn. Lập tức để Oliver toàn bộ cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Chỉ gặp cái kia Felicity đang nghe vệ tử Thanh lời nói thời điểm. Vậy mà lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cũng thế, tinh thành chị An xác thực không hề tốt đẹp gì. Đi, mặc dù máy tính bị phá hư rất thảm. Mainboard chip vậy hủy hoại. Nhưng ta vẫn là có thể chữa trị. Bất quá khả năng cần một ngày thời gian. Đến lúc đó tốt ta tại nói cho ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.